Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, Huyền Thiên Sư. Có nhiệm vụ, cái kia phải tiếp a. Này Chí Tôn gói quà lớn vừa nghe tên chính là đồ tốt. Ngu sao không cầm, cho tới nhiệm vụ độ khó nha. Đánh chết 12 tổ thần nhiệm vụ Lý Huyền Dạ cũng dám tiếp. Tiêu diệt chỉ là 10 cái huyền phái thánh môn đây tính toán là cái gì đây? Hơn nữa nhiệm vụ này cũng không có hạn định thời gian. Vậy lại càng không có không tiếp đạo lý, ông lão. Đã ngươi như thế thành tâm thành ý cầu ta. Vậy ta liền cố hết sức đáp ứng giúp ngươi một tay đi. Nhưng sự tình nói rõ trước. Ta có thể không tính là đệ tử của ngươi môn đồ. Ta cùng ngươi chỉ là thuê quan hệ. Ngươi thuê ta giúp ngươi giải quyết cái kia 10 cái nghịch đồ. Còn ngươi dạy năng lực của ta. Cái kia đều xem như là thù lao. Là ta chính làm tiền lời. Trung Vô Mệnh cũng không hề tức giận. Nói, đó là tự nhiên. Dù sao coi như là ta thời điểm toàn thịnh. Cũng không dám mạo muội cùng chúng Diệu Thần Vương loại cường giả cấp bậc này cướp đồ đệ. Dừng một chút. Trung Vô Mệnh tiếp tục nói. Bản tôn thời gian có hạn. Trực tiếp tiến vào đề tài chính đi. Ta trước tiên kể cho ngươi giải có quan hệ huyền phái một ít chuyện. Liên quan với huyền thuật khởi nguyên và phát triển. Đầu tiên muốn từ Vĩnh Hằng Quốc độ thời đại nói tới. Cái gọi là huyền thuật là bắt nguồn từ với sinh mệnh vòng phát triển một loại phân rõ pháp tắc. Mỗi cái sinh linh sinh mệnh lá mọc vòng đến đều là không giống nhau. Loại này nhỏ xíu sai biệt, phổ thông người tu luyện không cách nào nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, thời gian dòng dã một ngày bên trong, Trung Vô Mệnh đều ở thao thao bất tuyệt giảng thuật có quan hệ huyền phái. Huyền thuật phát triển lịch sử, Lý Huyền Dạ lần đầu tiếp xúc cái này lĩnh vực hoàn toàn mới. Thái độ vẫn tương đối thật lòng, toàn bộ hành trình không sót một chữ nghe đi. Cảm giác này huyền phái lịch sử phát triển cũng thật là ầm ầm sóng dậy. Huyền phái tiền thân là âm dương học thuyết. Âm dương học thuyết là Vĩnh Hằng Quốc độ thời kỳ một cái học phái. Năm đó hệ thống tu luyện vừa dựng thành không lâu. Trong thiên địa hiện ra rất nhiều kỳ tài. Những người này to lớn nhất hứng thú ham muốn. Chính là đối với hệ thống tu luyện tiến hành bù đắp. Làm cho cả hệ thống tu luyện không ngừng tiến hóa. Hoàn chỉnh, không chỉ là âm dương học thuyết. Vạn giới đến nay còn truyền lưu rất nhiều tu luyện tới chi nhánh khác loại. Hầu như đều là thời đại kia lưu truyền xuống. Nói đạo âm dương học thuyết. Năm đó âm dương học thuyết thành lập mục đích. Là vì thấy rõ nguồn gốc của sự sống. Tiết lộ sinh mệnh vòng bản chất. Cái này cũng là hiện nay huyền phái mục tiêu cuối cùng. Ở âm dương học phái vô số cường giả thiên tài nỗ lực. Này nhất học phái dần dần trở nên mạnh mẽ. Đối với sinh mệnh vòng bản chất nghiên cứu cũng không ngừng thâm nhập. Nhưng là sinh mệnh vòng bản chất cũng bị nghiên cứu lúc đi ra. Vĩnh Hằng vụ nổ lớn cũng đi ra. 12 tổ thần hứng thú gây ra nổ lật ra toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ. Ra đời bây giờ vạn giới đại lục. Đến nay vẫn là rất nhiều sử gia phi thường khẳng định cho rằng. Năm đó 12 tổ thần phá hủy Vĩnh Hằng quốc độ. Cũng là bởi vì đám kia âm dương học phái cuồng nhân mưu toan đi thấy rõ vũ trụ trung cực hàm nghĩa. Mới sẽ gặp phải hủy diệt thẩm phán. Bất kể như thế nào. Ở sau khi một đoạn thời gian tương đối dài bên trong. Âm dương học phái đều mai danh ẩn tích. Mãi đến tận cái trước kỷ nguyên. Cổ thần vực thời đại. Một cái trộm mộ thế gia ngẫu nhiên phát hiện một chỗ phiêu phù ở chiều không gian trong kẽ hở lăng. Mộ. Ở trong đó được một bộ vô tự thiên thư. Cái này trộm mộ thế gia hao phí mấy chục ngàn năm thời gian đi nghiên cứu này bản vô tự thiên thư. Rốt cục thành công tiết lộ. Này vô tự thiên thư. Liền là năm đó âm dương học phái mấy ngàn danh học người cộng đồng biên soạn. Ở cổ thần vực kỷ nguyên chung kết thời điểm. Vô tự thiên thư cũng đã bị phá hủy. Nhưng trong đó ghi chép liên quan với âm dương học phái tin tức. Ở cái này trộm mộ thế gia không ngừng nghiên cứu và từ ta hiểu. Thay đổi về sau, đặt móng ra huyền phái ban đầu lý luận, xưng là huyền học, cái này trộm mộ thế gia sau đó mai danh ẩn tích một quãng thời gian rất dài. khi tiến vào kỷ nguyên mới sau khi huyền phái bắt đầu như măng mọc sau mưa giống như vậy. Hiện lên ở vạn giới các nơi, có thể nắm giữ huyền học sức mạnh người, bị gọi là huyền thiên sư. Nhưng phần lớn huyền thiên sư đều là chỉ học được một ít ra lông tay mơ này mà thôi. Chân chính huyền học là ở 60 vạn năm trước mới bắt đầu quật khởi. Gần như là thần tộc vận dụng nhân quả luật pháp thì lại đánh giết cửu vĩ thiên hồ, dẫn đến toàn bộ vạn giới đại lục rơi vào trăm năm nguyên khí suy kiệt kỳ sau khi. Bởi vì một loại nào đó không người biết nguyên nhân, huyền phái chân chính truyền nhân rốt cục đứng ra. Người kia chính là đã từng tiếng tăm lừng lẫy vạn giới thứ nhất huyền thiên sư Trung Vô Mệnh. Ông lão ngươi cũng sống 60 vạn tuổi, khó nói ngươi là cường giả chí tôn. Lý Huyền Dạ nghe đến đó thời điểm không nhịn được kinh ngạc mà hỏi, chưa đột phá tới tôn cấp người tu luyện, tuổi thọ cực hạn là 50 vạn năm, bất luận là chủng tộc gì, có cỡ nào thực lực mạnh mẽ, 50 vạn tuổi liền gần như là cực hạn. Chỉ có cường giả chí tôn mới có thể đột phá cực hạn này, tuổi thọ tăng trưởng gấp 10 lần, đạt đến 5 triệu tuổi. Một số chí tôn thậm chí có thể lấy sống càng lâu, tỷ như sống 8 triệu năm chúng Diệu Thần Vương. Trung Vô Mệnh nói, 637,000 tài. Nhưng ta vẫn chưa đột phá tới tôn cấp. Đã từng ta cũng đã nếm thử không chỉ một lần, nhưng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Chí tôn con đường đúng là quá khó khăn. Vậy ngươi sao liền có thể sống lâu như thế đây? Vậy thì cùng huyền thiên sư năng lực có liên quan rồi. Huyền thiên sư năng lực lớn nhất chính là có thể khống chế mệnh hồn. Mà mệnh hồn thứ này, ngoại trừ huyền thiên sư và cường giả chí tôn, không có những người khác có thể thấy được. Nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy mệnh hồn, liền nắm giữ trụ cột nhất nghịch thiên cải mệnh năng lực. Tuy nói chỉ dựa vào huyền học không thể làm được chân chính hôm nào đổi mệnh, nhưng cải thiện tính mạng của chính mình vòng, kéo dài tuổi thọ loại chuyện nhỏ này, vẫn có thể làm được. Nhưng phàm là huyền thiên sư, tuổi thọ đều là cùng cấp người tu luyện hai lần thậm chí nhiều hơn. Lý Huyền Dạ nhất thời sáng mắt lên, chỉ cần ta trở thành huyền thiên sư, cũng có thể lập tức tăng bộ dạng như thế nhiều tuổi thọ. Trung Vô Mệnh lắc lắc đầu, không phải lập tức tăng trưởng, nhưng ngươi chỉ cần trở thành huyền thiên sư, là có thể nhìn thấy mệnh hồn của mình, có thể dùng huyền thiên sư sức mạnh, đến ấm nuôi mệnh hồn của mình, để mệnh hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn, từ mà không ngừng kéo dài tuổi thọ, cái kia cũng không tệ a. Lý Huyền Dạ hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn trở thành huyền thiên sư. Có điều còn có chút vấn đề Lý Huyền Dạ còn cần dò hỏi. Ông lão, ngươi tại sao là ở thần tộc đánh chết cửu vĩ thiên hồ về sau mới lựa chọn đi lớn mạnh huyền phái đây? Có liên quan gì à? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi. Trung Vô Mệnh lông mày cau lại, trầm tư một lát sau, nói, cửu vĩ thiên hồ sự tình chính là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Ta không thể cùng ngươi nhiều lời. Có điều nếu như ngươi lúc nào có thể tìm tới một con cửu vĩ thiên hồ, ta ngược lại thật ra có thể tiết lộ một ít tin tức cho ngươi. Lý Huyền Dạ, Trung Vô Mệnh, có gì không ổn à? Lý Huyền Dạ làm ho hai tiếng, nói, kỳ thực, ta còn thực sự biết nói một con cửu vĩ thiên hồ tâm tích. Cái gì? Trung Vô Mệnh kinh hãi đến biến sắc. Điểm này hắn cũng không có tính ra tới. Tư nhân không gian bản thân liền là hệ thống kết quả, cùng hệ thống có liên quan đồ vật, huyền thiên sư thủ đoạn tựa hồ cũng không cách nào có hiệu quả. Hồ Phỉ Phỉ tồn tại, Trung Vô Mệnh đương nhiên không thể biết nói. Lý Huyền Dạ nhắm mắt lại. Sau một khắc, hắn đem nhất cái màu trắng lông hồ ly cầm ra đến, đặt ở trên lòng bàn tay. Trung Vô Mệnh định nhãn nhìn tới, hít vào một ngụm khí lạnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.